Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 79. Mắt nhìn chằm chằm báo thù giả. Xây đô cao trung CLB bóng chày phòng hội nghị tác chiến đài chủ tịch trước. Watanabe cầm một cái tiểu côn, quay về hình chiếu nghi lên hình chiếu đi ra tư liệu. Trục điều tiến hành phân tích thu dọn trước Inashiro Industrial cùng Nanamori cao trung thi đấu. Chỉnh cuộc tranh tài đánh hiệp 5, liền sớm kết thúc, vốn là cho rằng tư liệu sẽ rất ít. Nhưng chân chính xem liền sẽ phát hiện, Inashiro triển lộ tư liệu kỳ thực một chút đều không ít, đặc biệt là ở phe tấn công diện. Inashiro đầy đủ đạt được 16 điểm. Hiệp 5 liền sớm kết thúc thi đấu, bọn họ tuyến tấn công. Dòng giã thay phiên 4 vòng còn ra đầu cũng không thể so một chỉnh cuộc tranh tài ít. Thậm chí còn càng nhiều ở tuyến tấn công lên. Bày ra mạnh phi thường thế. Tuyển thủ trong lúc đó phối hợp cũng hiểu ngầm rất này chi đội bóng tiến công thực lực. Cùng trước mùa hè cái kia chi Inashiro so với, thật giống cũng chút nào không kém, rõ ràng đập thứ tư cùng với năm thứ ba những kia chủ lực batter đã rời đội, có thể sự tiến công của bọn họ thực lực thật giống không có một chút nào suy yếu. Điểm này theo chúng ta đội bóng tuyệt nhiên không giống. Watanabe trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc, phía dưới Sawamura cùng Miyuki lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt ở Sawamura. Bọn họ khóa này tiến vào Seido cao trung trước, Seido cao trung chiêu sinh công tác làm phi thường không thuận lợi, bọn họ có khả năng lựa chọn tuyển thủ phần lớn đều là nhân gia Tây Tô. Inashiro, Ichidaizen chọn còn lại, tuy rằng tình cờ cũng có Miyuki như vậy cá lọt lưới, nhưng phần lớn Seido tuyển thủ chiêu sinh chất lượng là không sánh được cái kia ba gia hào môn, đặc biệt là cùng Inashiro so với, loại kia chênh lệch thì càng lớn hơn ở tình huống như vậy. Kataoga huấn luyện viên có thể đem Seido cao trung tuyển thủ dạy dỗ như thế có cạnh tranh lực, đã là 10 điểm khiến người ta kinh ngạc. Một chuyện này chừng 10 năm, Tây Tokyo hầu như đều là Inashiro ở thống trị, tuy rằng Seido cùng Ichidaizen cũng đối với Inashiro tạo thành một chút xung kích, nhưng phần lớn thời gian có thể đại biểu Tây Tokyo tham gia Koshien đều là Inashiro dưới tình huống này. Những kia lấy Koshien làm nhân sinh cao nhất theo đuổi ưu tú tuyển thủ, cuối cùng sẽ chọn gia nhập Inashiro, cũng là chẳng có gì lạ, quản chi là năm thứ ba ưu tú tuyển thủ tốt nghiệp sau khi Inashiro Industrial cao trung nhân tài mới xuất hiện môn. Thực lực cũng đều không kém, bọn họ đồng dạng là cùng thời đại thiên chi kiêu tử. Ở Inashiro Industrial lại tiếp nhận rồi Kunitomo huấn luyện viên 2 năm huấn luyện. Thực lực có thể thấy được chút ít sẽ có biểu hiện như vậy, cũng là chuyện đương nhiên, trong này đặc biệt là phải chú ý batter là Carlos Toshiki, Shirakawa Kazuyuki, Cương Narumiya Mei cùng vừa đề bạt tới catcher Tadano Isuki. 5 người này ở đánh bóng lên biểu hiện đều phi thường nối liền, hoàn toàn không có cho Nanamori Picture bất kỳ cơ hội phản ứng, liền đem hắn triệt để đánh tan, coi như là chúng ta đối đầu như vậy tuyến tấn công cũng cần cẩn thận. Đương nhiên bọn họ bản thân cũng không phải là không có bất kỳ nhược điểm, ta cũng phát hiện một vài vấn đề, hy vọng đối với mọi người có thể có trợ giúp ở điều tra tư liệu phương diện. Watanabe năng khiếu là không thể chê, trải qua hắn trục điều vừa phân tích, mọi người đối với Inashiro thực lực cũng coi như là có khá là rõ ràng ấn tượng. Thực lực Inashiro khẳng định là có, bản thân nội tình liền tốt vô cùng. Lúc trước thi đấu bên trong, phát huy càng tốt hơn, tuy rằng vừa thành lập đội bóng thời điểm chịu qua nhiều vô cùng khúc chiết, nhưng những này khúc chiết cũng vừa vặn xúc tiến Inashiro trường thành. Có người nói trước Tadano Isuki thậm chí đều không tiếp nổi Narumiya Mei ném bóng. hiện tại cũng tiếp rất tốt, tối thiểu liền Watanabe nhìn thấy cái kia hai hiệp. Tadano Isuki còn chưa có xuất hiện qua, bắt hụt những phương diện khác cũng đều tôi luyện phi thường vững chắc. Tất cả những thứ này đều nhắc nhở Seido cao trung tiểu các bạn bè. Bọn họ đón lấy cái này đối thủ không đơn giản. Gần như đồng thời, ở Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày bên trong đồng dạng có một hồi chiến trước hội nghị. Ở tổ chức cái khác, hết thảy chiến thuật cũng đã bố trí xong. Tadano Isuki cùng Narumi Yamei cũng đã giao lưu bọn họ đối với Seido cao trung tuyến tấn công toàn thể đối sách, cùng với nhằm vào mỗi cái batter phương lược hiện tại Inashiro trọng tâm. Đều đặt ở đầu ảnh cơ lên hình chiếu đi ra cái kia bóng người to lớn lên cái thân ảnh này. Tự nhiên là Sawamura, ngày mai thi đấu muốn thắng lợi. Sawamura chính là chúng ta bất luận làm sao đều phải muốn chiến thắng đối thủ. Kunitomo huấn luyện viên lạnh giọng, vì là đón lấy Inashiro Industrial hội nghị làm tổng kết, cái này đối thủ không cần ta nhiều lời. Mọi người cũng mới có thể rõ ràng thực lực của hắn, căn cứ chúng ta trước nắm giữ tình báo. Không tính hắn ẩn giấu đi có thể trở thành đòn sát thủ những biến hóa khác, cầu Sawamura Aizun ném. Bóng đại khái chia làm trở xuống vài loại linh đường chỉ bóng thẳng. 2 sim bô, 4 sim bóng thẳng, phổ thông cổ quái cầu. Biến hóa phạm vi lớn vô cùng, cổ quái cầu nhóm này thành hắn cái gọi là bóng thẳng hệ ném bóng những. Này ném bóng, hoàn toàn có thể cũng làm thành bóng thẳng đến đánh thời điểm tranh tài. Chúng ta sẽ dùng cỡ lớn nhất chay. Một khi phát hiện, hắn dự định lấy như vậy ném bóng làm trụ cột. Vậy thì ở cầu tiến vào trong tay trước, sớm đem cầu đánh ra đi, ngoại trừ breaking ball ở ngoài. Hắn còn có hai cái ném bóng tư thế, không thể không phòng cái thứ nhất, chính là che chắn ra tay điểm loại này. Bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm, vì lẽ đó ném bóng xem ra tốc độ tương đương nhanh, một loại khác chính là hắn cố ý vượt thiên loại. Kia cầu, loại kia cầu một khi ném ra đến, làm cho người ta cảm giác thật giống như đột nhiên biến mất rồi như thế, ngoại trừ này hai loại ném bóng tư thế ở ngoài, còn lại chính là Sawamura Aizun lại lấy thành danh breaking ball dễ. Cái dựa vào thống kê không trọn vẹn, chúng ta hiện tại nắm giữ có trên áp, lên floater, cutter, forkball cùng với siêu tốc bóng thẳng cho đến bây giờ. Hắn tất sát cầu vẫn là siêu tốc bóng thẳng cùng forkball, nắm giữ 7 loại trở lên breaking ball. Picture liền bị người xưng là thất thải breaking ball pitcher Sawamura Aizun, cấp bậc đại khái đã xem như là 9 màu breaking ball pitcher, ngoại trừ breaking ball ném đến lô hỏa thuần thanh ở ngoài. Hắn không chế bóng cũng 10 điểm tinh xảo, đối phó hắn như vậy đối thủ. Nhắm vào một loại cầu là 10 điểm ngu xuẩn, cũng là hoàn toàn không thể được, trước Koshien những kia hào cường thất bại liền nói cho chúng ta. Nếu như chúng ta cũng làm như thế, là không thể đánh hạ đạt được Sawamura, Kunitomo huấn luyện viên lời nói này. Đem Inashiro Industrial cao trung tiểu đồng bọn từng chuyện mà nói chính là á khẩu không trả lời. Được những thứ đồ này lúc trước bọn họ cùng Sawamura Aizun giao thủ thời điểm, đã nắm giữ rõ rõ ràng ràng, ở đây liền không có cần thiết cho Sawamura Aizun cổ suý ba coi như không. Đi nói khoác, bọn họ cũng biết cái này bị người gọi là đại ma vương picture tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, bất kỳ picture đều sẽ không có nhược điểm, hoặc là nên nói như vậy. Không có nhược điểm picture là không tồn tại. Sawamura Aizun tự nhiên cũng giống như vậy, hắn nhược điểm một trong chính là tốc độ bóng không phải thật sự nhanh. Sawamura bạn học tốc độ bóng tuy rằng có 140 km trở lên, thế nhưng ở toàn quốc đứng đầu nhất pitcher bên trong, hắn tốc độ bóng nhưng cũng không đạt tiêu chuẩn toàn quốc đứng đầu nhất pitcher. Tốc độ bóng bình thường đều ở 145 km trở lên. Nếu như đặt ở tuyển thủ bóng chày bên trong, tốc độ bóng vượt qua 150 cũng không phải số ít, ngoại trừ cái nhược điểm này ở ngoài. Còn có một cái nhược điểm, cũng phi thường rõ ràng, đó chính là hắn cái trò này động cơ quá tốt. Cùng hiện tại này Chi Xây Đô cao trung cũng không xứng đôi, cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.